Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 986, Chu Hạo buông xuống. Trong hư không, năm đảo gợn sóng lóe lên. Sau đó năm vị cường giả xuất hiện. Này năm vị cường giả, thân bên trên tán phát lấy thao thiên khí thế gợn sóng. Thân thể có tới vạn mét dài. Nhìn xuống mọi người ở đây, trong đó một vị dáng người vô cùng khôi ngô, trên đầu mọc ra song giác, bất quá chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn hiện ra màu tím, nhìn qua cực kỳ yêu dị, chính là truy sát qua Chu Hạo hai lần Lôi Tát Mạc. Bái kiến tổ thần, rất nhiều người thành viên nhìn thấy năm người xuất hiện, vô cùng cung kính nói, Mây Hồn, Lôi Tát Mạc, Chu Lăng, Ba Ranh Tháp, Trộn Lẫn Thiếu, các ngươi cuối cùng xuất hiện. Các ngươi như vậy hủy diệt chúng ta linh thần thế lực. Còn không biến mất, liền không sợ bên mình thế lực bị hủy diệt sao? Vũ trụ nhân quả tuần hoàn, các ngươi nhất định sẽ có hối hận ngày đó. Quảng trường bên trên mọi người tức giận nói, ta ma vực thành trì thành lập vô số năm, hủy diệt linh thần thế lực vô số. Nhưng chúng ta y nguyên tồn tại, chúng ta không tin nhân quả, chỉ thành thật lực, một vị trên đầu mọc ra hai cái đầu lâu, giống như là một đầu yêu long cường giả lạnh lùng nói. Mà các ngươi, sẽ trở thành chúng ta ma vực thành trì hưng thịnh trên đường nào đó một số người chứng kiến. Mây, hồn sau lưng, bốn vị tổ thần đứng vững, rõ ràng mây hồn địa vị hơi cao một chút. Lúc này bọn hắn tại tùy ý trao đổi, Lôi Tát Mạc, huyết tế thịnh hội ngươi cuối cùng trở về, không biết có tìm được hay không cái kia Chu Hạo hạ lạc. Chu Hạo lập tức đánh giết chúng ta thành trì hơn 10 vị linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thiên tài, còn theo trong tay ngươi đào thoát, lẽ ra nhường ngươi bắt lấy, cái này uy hiếp phải kịp thời trừ bỏ. Chu Lăng ba vị tổ thần nhìn xem Lôi Tát Mạc nói. Hừ, Lôi Tát Mạc hừ lạnh một tiếng. Chu Hạo vẻn vẹn ở vào linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đối với chúng ta ma vực thành trì có thể có cái uy hiếp gì? Chúng ta ma vực thành trì hủy diệt dạng này thế lực không biết có bao nhiêu. Muốn có uy hiếp, vẫn là chờ hắn đột phá đến tổ thần đi. Có thể coi là tổ thần. Hắn lại có thể bắt chúng ta ma vực thành trì làm sao bây giờ? Lôi Tát Mạc, lời của hắn hạ xuống, mây hồn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, y theo lệ cũ, tiếp xuống do ngươi tới chủ trì huyết tế thịnh hội. Lôi Tát Mạc gật đầu, tiến lên một bước, nhìn xuống trên quảng trường mọi người. Huyết tế thịnh hội bắt đầu, ta Lôi Tát Mạc tuyên bố. Phía dưới tất cả nhân viên toàn bộ tử hình. Tử hình, tử hình, dám đắc tội chúng ta ma vực thành trì. Toàn bộ đánh giết, ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, quảng trường bốn phía hướng đi từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Vây xem vô số trong mắt cường giả đều có điên cuồng khát máu chi sắc. Bọn họ đều là vô cùng tà ác người. Yêu thích giết chóc, Lôi Tát Mạc. Cho dù chết, ta cũng phải nguyền rủa ngươi. Điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến. Quảng trường bên trên trong mắt mọi người tràn đầy cừu hận nhìn xem vài vị tổ thần. Trước thực lực tuyệt đối, ngoan thoại không có bất kỳ cái gì nói chuyện. Vận mệnh của các ngươi vẫn còn đang nơi này do ta thẩm phán. Lôi Tát Mạc lãm đạm nói, mà ta thẩm phán qua tất cả mọi người, đều là tử hình. Oanh, trong hư không, một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện, che khuất bầu trời, từ trên xuống dưới chậm rãi đè xuống, toàn bộ hư không phảng phất đọng lại xuống tới, từng đạo mảnh cái khe nhỏ xuất hiện, uy áp đầy trời, như là diệt thế bàn tay, tại tầm mắt mọi người bên trong, tựa hồ giữa thiên địa chỉ còn lại có đạo này bàn tay, Lôi Tát Mạc. Người thật thẩm phán tất cả mọi người sao? Có phải hay không còn quên ta? Đúng lúc này, chỉnh khu vực bỗng nhiên có một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Oanh, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, một đầu to lớn hỏa diễm bàn tay chợt mà xuất hiện. Cái bàn tay này tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đi tới quảng trường khổng lồ bên trên, tay phải vung lên, quảng trường thượng tướng muốn xử tử mọi người liền biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Lôi Tát Mạc sắc mặt biến hóa, giận dữ hét, tất cả mọi người cảm thấy khí thế khủng bố gợn sóng kéo tới. Trong lòng nơm nớp lo sợ, oanh, thao thiên hỏa diễm khí tức tràn ngập, theo hư không các nơi xuất hiện, tựa hồ vô cùng vô tận. Hỏa diễm bên trong, có một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này vô cùng to lớn, vô số hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ đưa hắn bao phủ lại, phảng phất hắn là hỏa diễm duy nhất quân chủ, khí thế kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa tới, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố uy áp, thân thể tựa hồ cũng muốn nóng chảy, này biến cố chỉ có không đến một giây thời gian, sau đó hỏa diễm thu lại đến đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Đạo thân ảnh kia cuối cùng hoàn toàn biểu hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một đạo quá phận tuổi trẻ thanh niên, thân thể bị dữ tợn, áo giáp màu đen bao phủ, trong tay còn nắm giữ một cây trường thương màu đỏ, tầm mắt băng lãnh nhìn trước mắt năm vị cường giả. Chu Hạo, Lôi Tát Mạc thấy vị thanh niên này, vẻ mặt cự biến, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Người đột phá đến tổ thần rồi. Tại mấy trăm năm trước Chu Hạo còn ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng trên người bây giờ lại tản ra cường đại như vậy khí thế gợn sóng. Đây là tổ thần khí thế. Mong muốn đột phá đến tổ thần khó khăn bực nào. Bọn hắn lúc trước đều bỏ ra tràn đầy thời gian dài. Hắn thấy Chu Hạo hẳn là bị nhốt bình cảnh rất nhiều năm sau mới có thể đột phá thành công. Đó là Chu Hạo, đánh giết chúng ta Ma Vực thành trì hơn 10 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bị Lôi Tát Mạc tổ thần truy nã Chu Hạo. Làm sao có thể? Chu Hạo đã đột phá đến tổ thần rồi. Chúng ta vẫn muốn tìm kiếm tung tích dấu vết chính là một vị tổ thần cường giả. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Một chỗ khu vực, kim lỗi trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Nhanh như vậy đã đột phá. Hắn ba đại phân thân. Có hai đại phân thân toàn bộ bị Chu Hạo đánh giết. Hiện tại chỉ còn lại có bản thể. Tại Ma Vực thành trì thân phận, địa vị rớt xuống ngàn trường. Trong lòng đối Chu Hạo vô cùng cừu hận. Thế nhưng ngắn ngủi mấy trăm năm lần nữa gặp được Chu Hạo. Chu Hạo vậy mà đã đột phá đến tổ thần. Đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Vì cái gì? Ta chỉ còn lại có bản thể. Chu Hạo lại thành công đột phá đến tổ thần. Kim lỗi trong mắt lại lộ ra điên cuồng. Vẻ không cam lòng. Đáng tiếc hắn hiện tại. Chu Hạo thậm chí đều chẳng muốn ra tay. Trong hư không? Vẻn vẹn khiếp sợ một cái chớp mắt, Lôi Tát Mạc trên mặt lại lộ ra vô cùng vẻ dữ tợn. Chu Hạo, chúng ta bây giờ tại truy nã ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Xem ra là đột phá đến tổ thần. Trong lòng bành trướng, Lôi Tát Mạc, Chu Hạo trên thân hỏa diễm khí thế thao thiên. Mắt lạnh nhìn trong nháy mắt vây lại hắn bốn vị khác tổ thần. Tay phải nắm trường thương. Âm thanh lạnh lùng nói, trước kia ngươi tới thẩm phán vận mệnh của ta, hôm nay ta tới thẩm phán vận mệnh của ngươi. Cuồng vọng, Lôi Tát Mạc tức giận nói, Chu Hạo, đã ngươi đưa tới cửa muốn chết, vậy chúng ta liền không khách khí. Oanh, toàn bộ hư không lại yên tĩnh lại, lập tức yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Bao quát Chu Hạo trên thân đang thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm. Thời gian đình chỉ sao? Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, tay phải của hắn vừa nắm, dừng lại ở hỏa diễm trong nháy mắt đại thịnh, bên tai thanh âm lại vang lên. Tại linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo đối thời gian đình chỉ không có biện pháp gì, căn bản không tránh thoát được. Dựa vào thân thể bố trí được rất nhiều trận pháp mới bị động ngăn cản một thoáng. Thế nhưng đi đến tổ thần cảnh giới này, thời gian đình chỉ đối với hắn đã không có tác dụng gì. Vùng hư không này không ngừng lôi tát mạc có khả năng trưởng khống, hắn cũng có thể trưởng khống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục